Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 667. Bạc tình thực lực versus Vu Trọng ghen ghét. Góc truyện audio.com. Đại lượng thanh lôi liên hoàn bạo tạc dẫn tới toàn bộ Từ Trúc lĩnh giống như đã tao ngộ một hồi đáng sợ núi lở. Liền ngay cả khống chế phong ma chung chú ý trưởng lão cũng cảm thấy kia. Một hồi tiếng nổ mạnh, chú ý trưởng lão không khỏi vặn nổi lên lông mày, trong lòng của hắn, không hiểu đi dâng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu, hắn bận rộn ngưng tụ lại thần. Chú ý trưởng lão chấn động thương tùng thả lòng, ở trong các đệ tử khí tức cư nhiên thoáng cái tất cả đều biến mất. Thần hãm phong ma chuông bên trong bạc tình cũng hoắc đi ngẩng đầu lên. Tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, 13. Chẳng lẽ là 13 đã xảy ra chuyện gì? Bạc tình trong đầu rền vang một mảnh, hắn phảng phất lại trở về thái ất bí cảnh một lần đó. 13, lần này 13 thật sự đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới muốn lại trải qua một lần, mất đi nỗi thống khổ của nàng, bạc tình cảm thấy trái tim của mình, như là thoáng cái ngừng đập, có cổ hít thở không thông khó chịu, để cho bạc tình trong cơ thể cuối cùng một tia lý trí cũng kéo căng đã đoạn. Phong ma chuông những chú văn đó, vẫn còn ở chung quanh hắn luôn không ngừng lần quẩn. Bạc tình chậm rãi đứng lên, ngươi, chú ý trưởng lão phát hiện bạc tình trên người phát sinh biến hóa. Trong cơ thể của hắn, lưu thoát ra đại lượng tà ác lực lượng, những lực lượng kia giống như mây đen đồng dạng, đem bạc tình cả người bao phủ ở bên trong, để cho hắn thoạt nhìn càng không chân thực. Hắn nguyên bản dài tại bên cạnh thân, tóc dài đen nhánh, một chút biến thành huyết hồng sắc, môi của hắn cũng trở nên như hoa tường vi diễm lệ. Kia, cặp như đào hoa tốt đẹp trong mắt con người biến thành hồng sắc, không có người nhiệt độ trưởng thành một mảnh băng lãnh. Người đến tột cùng là, chú ý trưởng lão cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía. Chỉ là thấy được kia, cặp huyết sắc đồng tử, hắn liền cảm thấy khác thường kinh hãi. Xùy tương đương cư nhiên đem ta dồn đến một bước này, bất quá là một ngụm phá chuông mà thôi, còn muốn vây khốn ta. Bạc tình xùy tương đương cười ra tiếng, hắn vươn lưỡi, làm kia cực kỳ mị hoặc thè lưỡi ra liếm lưỡi động tác thon dài chỉ đâm vào dưới bụng. Chỉ nghe hắn dưới bụng, một hồi huyết nhục tiếng vang, lại không có bán tích giọt huyết thủy chảy xuống. Hắn đúng là từ hông, sống sờ sờ rút ra một cây xương sườn. Kia, một cây xương sườn, bất quá trong một khắc liền hóa thành một bả toàn thân đỏ lên, giống như nung đỏ bàn ủi cốt ma đao vừa xuất thế, giống như phát điên cuồng mà kêu gào lấy. Huyết máu người, bạc tình tay nắm lấy cốt ma huyết đao trên mặt âm u băng lãnh, hắn chợt cười. Một đạo hình bán nguyệt huyết tinh lưỡi đao, đánh giết mà ra. Một đao kia trực tiếp đem chấn ma chung một phân thành hai. Nếu là Diệp Lăng Nguyệt thấy như vậy một màn, nhất định sẽ phát hiện bạc tình rồi mới một đao kia, nàng nhất định sẽ cảm giác được hết sức quen thuộc. Một đao kia cùng Vu Trọng Đế điều khiển cửu thiên có vài phần tương tự. Chỉ là Vu Trọng dùng chính là kiếm, mà tóc đỏ bạc tình sử dụng lại là cốt ma đao. Có thể cả hai uy lực đều đồng dạng kinh người, đồng dạng đáng sợ. Vu Trọng một kiếm kia càng thêm tùy ý tiêu sái, có thể một kiếm khu tịnh vân vũ. Mà bạc tình một đao này, lại là một đao chặt đứt thiên giai trung phẩm linh khí. Sợ hãi, thoáng cái tại chú ý trưởng lão trong thân. Góc truyện audio.com, thể nổ tung, hắn muốn chạy trốn, có thể chấn ma chung bị chém thành hai nửa, bạc tình thân hình biến thành một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh xuyên qua chú ý trưởng lão thân thể, bành. Một đoàn huyết vụ bùng nổ, nóng bỏng huyết dịch dài tại ma đao cùng bạc tình trên người. Bạc tình, sau lưng, truyền đến Diệp Lăng Nguyệt tiếng kinh hô. Nàng lợi dụng thanh lôi, giết đi Hỗn Nguyên Tông những đệ tử kia, liền lo lắng đến bạc tình an nguy, chạy tới. Nào biết được liền thấy được chú ý trưởng lão thân thể trong chớp mắt biến thành huyết vụ, bạc tình giơ một cây đao, đứng ở chỗ đó. Đã nghe được Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, bạc tình đột nhiên xoay người lại. Trên mặt của hắn còn dính lấy vết máu, vết trắng da thịt pha tạp huyết thủy, tóc dài màu đỏ, bạc tình nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt trong mắt mang theo băng lãnh cùng khát máu. Cốt ma đao vẫn còn ở kêu gào lấy. Huyết, bạc tình chợt cất bước tiến lên, một tay ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt đầu, môi hung hăng bị ép xuống, nặng nề mà cắn một cái. Máu tươi tư vị, trong chớp mắt tràn ngập đầy, hai người khoang miệng. Diệp Lăng Nguyệt bị đau, bạc tình vậy mà đang hút máu của nàng. Nàng một cái bàn tay đánh qua, nghĩ muốn đẩy ra bạc tình, có thể đỏ mắt bạc tình lại là tham lam đi hấp thụ lấy dưới môi kia. Một vòng ngai ngái, chợt bạc tình buông lỏng ra Diệp Lăng Nguyệt trong tay cốt ma đao chém xuống một cái. Khanh một tiếng, cốt ma đao cùng một thanh kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy tay trái rơi xuống một cái hơi lạnh trong tay, sau một khắc một đôi nộ khí sôi trào màu hổ phách con mắt nhảy vào trong mắt của nàng. Vu Trọng, Diệp Lăng Nguyệt không có ngờ tới, hội rối tình huống như thế, thấy được Vu Trọng. Nàng thậm chí quên trên môi của mình hay là máu chảy đầm đìa. Vu Trọng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy như thế một màn. Hắn từ Cố Dung binh thành chạy đến, vừa vặn gặp tại chân núi Hạ Đẳng đợi Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình Long Bao Bao. Người sau mang theo hắn lên núi, nào biết hắn nhìn thấy Bạc Tình đang ôm Diệp Lăng Nguyệt. Người này nữ nhân ngốc, Vu Trọng căm tức dùng sức xé ra, muốn đem cái này không nghe lời tiểu nữ nhân hung hăng giáo huấn một trận. Thế nhưng là lúc này, Bạc Tình một bà đoạt ở Diệp Lăng Nguyệt tay phải. Hai người một trái một phải, ai cũng không chịu buông tay, Diệp Lăng Nguyệt bị giáp tại hai người chính giữa. Tiểu tử, buông ra. Vu Trọng cũng lưu ý đến Bạc Tình chỗ bất đồng, hắn màu tóc còn có trong tay hắn kia. Một cây đao, lộ ra mãnh liệt ma khí. Bạc Tình tiểu tử này trên người chuyện gì xảy ra? Vu Trọng cũng buông ra chính là ngươi. Ta đã sớm muốn tìm ngươi tỉ thí một trận. Tóc đỏ Bạc Tình, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, hắn giơ lên kia. Một bà cốt ma đao, hướng về phía Vu Trọng, làm kia khiêu chiến động tác. Sĩ biệt tam nhật lau mắt mà nhìn, Bạc Tình, ngươi thật ra khiến ta ngoài ý muốn. Trên người của ngươi ma khí, hẳn là đến từ thủy ma di vật A. Chỉ tiếc ngươi mới chỉ là vừa thức tỉnh một bộ phận thủy ma chi lực ngươi, còn không xứng làm ta đối thủ. Vu Trọng tiếng nói mới đến, Bạc Tình liền hơi hơi thay đổi sắc mặt. Trên người hắn bí mật lại bị Vu Trọng thoáng cái xem thấu. Hai người ai cũng không muốn buông tay, giúp nhau khiến cho gắng sức bị kẹp ở giữa Diệp Lăng Nguyệt giận tay của nàng đều muốn bị xé đứt. Diệp Lăng Nguyệt, góc truyện audio.com, giận, muốn đánh liền đánh, đánh chết một người là một cái, đánh chết hai cái gom góp một đôi, hai người các ngươi đều cho ta buông tay. Diệp Lăng Nguyệt như vậy vừa quát Bạc Tình cùng Vu Trọng vừa nhìn cổ tay của nàng. Hai người khí lực cũng không nhỏ, nàng da thịt đã bị tạo thành hai đạo vết đỏ. Thấy được vết đỏ, hai người trong mắt không hẹn mà cùng, đều đã hiện lên thương tiếc vẻ, như là ước định hảo như vậy, hai người đồng thời rút lui mở tay ra. Rút lui tay đồng thời, Vu Trọng cùng Bạc Tình mục quang mãnh liệt quả nhiên là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt không chần chờ chút nào, hai người đồng thời phá không lên. Chỉ thấy trên không trung, hai đạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh chém giết. Hai người so chiêu thời điểm, trong thiên địa phong vân huyễn biến, cách chương.